không phải tình nhân, chỉ là người mà mỗi lúc mình muốn gục ngã thì luôn đến bên ta dỗ về. Ai cũng sẽ đôi lần khóc như mưa, đau như thắt tim, không phải bi lụy, không phải yếu đuối, chỉ là muốn trút nỗi buồn một cách chân thành nhất, không gắng gượng. Ai cũng có đôi lần khóc như mưa khi người cũ bỗng nói chua rồi dứt áo ra đi, để lại mình đơn độc. Ai cũng cần một niềm tin vừa đủ để trái tim mình mạnh mẽ sau những lần vấp ngã. Ai cũng mong được sống đến cuối đời với một người không cần giàu có, chỉ cần an yên. Ai cũng cần có một nơi để quay trở về sau những mệt nhoài ngoài kia, nơi cho mình cảm giác an toàn và được bảo vệ. Ai cũng cần những điều nhỏ bé như thế. Đôi khi chẳng cần lý do để từ bỏ. Trong một mối quan hệ, chúng ta thường quan tâm quá nhiều tới việc sẽ đi được cùng nhau bao lâu và bao xa. Chỉ cần còn nắm tay nhau, người trao cho mình những nhiệt thành thật tâm. Bất cứ quyết định trong đời của mỗi người đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó, phải không? Giống như việc em quyết định từ bỏ Minh để yêu Khôi. Nếu đã là quyết định thì nghe có vẻ dễ dàng hơn sự dùng dằng qua lại. Rốt cuộc cả hai vẫn chẳng thể dịch chuyển nổi bước nào. Minh và em, Khôi cũng biết đấy. Giữa bọn em đã từng có kỷ niệm đẹp với nhau. Với Minh, em là cả thế giới. Câu nói ngân lên lúc Minh đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn nồng ấm giữa khí trời trong xanh. Em an lành đến độ nhắm nghiền mắt lại và chẳng cần bận tâm đến những điều xung quanh. Em chia tay Minh. À, phải nói đúng hơn là em bỏ Minh. Nghe có vẻ đành đoạn quá Khôi nhỉ. Nhưng sự thật là thế. 2 năm đi bên Minh, em an toàn đến độ chẳng cần nghĩ ngợi ngày mai mình phải làm gì, đi đến nơi đâu, vì lúc nào cũng đã có Minh nắm chặt tay em. Thế là em bỏ Minh vì những ý nghĩ vớ vẩn ấy để yêu Khôi. Với Khôi, em có là một nửa thế giới. Khôi lãng tử, phong trần, có vẻ gì đó bất cần. Khôi đến bên em như một cơn gió, phá nát những tháng ngày an yên bên Minh. Em yêu Khôi vô điều kiện. Em nói, Khôi biết em yêu Khôi nhiều đến thế nào không? Yêu hơn chữ yêu. Bình minh là những chiều cùng anh trên chiếc xe đắt tiền dạo quanh những con đường bình yên. Bên Khôi là chiếc xe máy sặc mùi bô cũ, rồi hai đứa dòng do phố xá tấp nập. Bình minh là những bữa ăn thịnh soạn, tiếng nhạc du dương, anh phục vụ lịch sự cúi đầu chào. Bên Khôi là hủ tiếu lề đường, là trà chanh dĩa hè, là cà phê cốc, là làn khói thuốc ngập người, là tiếng người qua lại hối hả. Bình minh là lời hứa đi đến cuối đất cùng trời. Bình Khôi vẫn duy nhất, chuyện gì đến sẽ đến. Có lẽ em ở quá lâu trong yên bình của Minh mà sinh hư. Nếu không có em, Minh vẫn có hàng ngàn cô gái để chọn lựa. Nhưng nếu Khôi không có em thì chỉ Khôi và Khôi. Nói thế để biện minh cho sự nhỏ nhặt, ích kỷ trong em, phải không Minh? Tình yêu chứ có phải chơi đồ hàng mà bỏ mà dứt, nhường lại hay đại loại là thế. Mình nói, em cứ yêu Khôi đến khi nào chán thì thôi, Minh đợi. Em thấy mình chẳng xứng với tình yêu của Minh. Có nhiều quyết định mà suốt đời người ta chẳng thể nào giải thích được. Quay lưng và bước đi Minh nhé. Em không còn yêu Minh, em không về với Minh đâu. Đừng đợi, đừng chờ, nhọc lòng làm chi. Cảm ơn người đã đi qua đời ta. Đau khổ nhất không phải là hạnh phúc không trọn vẹn, mà đau khổ nhất đó chính là chưa bao giờ được nếm trải qua hạnh phúc. Nếu một ai đó đến bên cuộc đời bạn, dành cho bạn những tháng ngày vui vẻ, những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng sau đó họ lại đột ngột rời bỏ bạn, bạn đừng oán hận, mà hãy cảm ơn họ, cảm ơn những lúc bên bạn họ đã cho mình những niềm vui, hạnh phúc chân thành nhất. Hãy an ủi bản thân mình rằng việc ra đi của họ đôi lúc còn tốt hơn họ ở lại bên mình trong khi tâm trí không thuộc về mình nữa. Hãy an ủi bản thân rằng cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn để bạn hiểu được giá trị của hạnh phúc lớn lao thế nào mà biết cách trân trọng và giữ gìn cho những chuyến tàu hạnh phúc ghé ngang qua lần sau.